Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 253, Dương Giao Tỉnh Ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Hoàng Thiên bên trong, mây đen co vào hóa thành một thanh cây quạt nhỏ. Hoa Hoàng Cung bay đi tiến vào kim sắc hồ lô bên trong. Thanh Loan tiến lên lô đóng đắp lên, cầm hồ lô đi ra phía ngoài. Thanh Loan rời đi về sau, nữ hoa nương nương thần sắc khẽ động kêu lên. Linh Châu Tử, mặc kệ yếm, cầm ná cao su. Linh Châu Tử từ bên ngoài chạy vào, thở dài thi lễ kêu lên. Nương nương, trong lòng trong lúc nhất thời quay đi quay lại trăm ngàn lần, một trận chột dạ, nương nương đột nhiên gọi ta tới làm gì? Chẳng lẽ là ta đi săn linh thú sự tình bại lộ? Hay là ta trộm trứng chim sự tình bị phát hiện, nhất định Dương Thiền cáo trạng, trong lòng hạ quyết tâm chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn này, liền nhất định muốn nàng đẹp mắt. Nữ hoa nương nương nhìn xem phía dưới thần sắc biến hóa không chừng Linh Châu Tử, bình thản nói ra. Xiển giáo thái ất đến, ngươi đi đem hắn nghênh đón. Được rồi, Linh Châu Tử sắc mặt vui mừng, liền vội vàng xoay người liền hướng ra ngoài chạy tới, hóa thành một đạo hỏa quang xông ra Hoa Hoàng Cung bên ngoài, chú ý mục chung quanh, khắp nơi một mảnh hỗn độn, ở đâu ra cái gì xiển giáo thái ất chân nhân. Sau một lát, một cái tay cầm phất trần lão đạo từ hỗn độn bên trong đi vào, trên mặt nụ cười. Linh Châu Tử con ngươi đảo một vòng, thở dài thi lễ thân thiết kêu lên. Thái ất sư huynh, nương nương để ta đến đây nghênh ngươi. Thái ất chân nhân vuốt râu, đánh giá Linh Châu Tử cười gật đầu nói. Tốt, rất tốt, Linh Châu Tử bị hắn nhìn một trận không được tự nhiên, lão nhân này sẽ không là có bị bệnh không? Vội vàng cười hắc hắc nói. Sư huynh, chúng ta đi nhanh đi, chớ có để nương nương đợi lâu. Thái ất chân nhân gật gật đầu, nói ra. Làm phiền đạo hữu, không nhọc sư huynh, ngài trước hết mời. Linh Châu Tử chìa tay ra cung kính nói. Thái ất chân nhân hài lòng gật đầu, hiểu lễ có tiết, rất tốt, rất tốt. Thái ất chân nhân dẫn đầu hướng Hoa Hoàng Cung bên trong đi đến, Linh Châu Tử theo ở phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Thái ất chân nhân cái ót, lặng lẽ đem bên hông ná cao su gỡ xuống, nhắm ngay Thái ất chân nhân đem ná cao su kéo dài, một đạo linh lực quang cầu tại ná cao su bên trong hội tụ, hắc hắc. Năm đó ngươi đuổi theo ta đánh, hiện tại ta để ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta, ná cao su buông ra, một viên linh lực quang cầu bắn ra, xẹt qua một đạo quang mang hướng Thái ất chân nhân đánh tới. Phanh, quang cầu chính giữa Thái ất chân nhân cái ót. Thái ất chân nhân kêu thảm một tiếng, một đầu hướng xuống mặt rơi xuống, làm sao cũng không nghĩ tới, tại cái này Hoa Hoàng Cung lại còn có tập kích khủng bố. Linh Châu Tử bỗng nhiên vung lên ná cao su, hưng phấn kêu lên. Đánh chúng, sau một lát cái ót sinh bao lớn phẫn nộ. Thái ất chân nhân cùng hưng phấn Linh Châu Tử đi vào Hoa Hoàng Cung. Hai người cung kính bái nói, đệ tử Linh Châu Tử. Thái ất, bái kiến nương nương, quảng cáo, đều đứng lên đi, hai người đứng dậy, xếp bằng ở trên bồ đoàn. Linh Châu Tử cao hứng bừng bừng cười hắc hắc nói. Nương nương, các ngươi trò chuyện, đệ tử ta trước cáo từ, ta còn có chính mình sự tình không có làm đâu. Nữ hoa nương nương bình thản nói ra. Lưu lại, ách, là, Linh Châu Tử ứng một tiếng, trong mắt bốn phía loạn truyền. Thái ất ngươi đến ta Hoa Hoàng Thiên cần làm chuyện gì? Thái ất chân nhân cung kính trả lời. Thầy ta có lời, Linh Châu Tử cùng ta có sư đồ duyên phận, còn mời nương nương bỏ những thứ yêu thích. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Châu Tử đột nhiên trừng to mắt kinh hô một tiếng, lập tức lắc đầu nói ra. Không có duyên phận, ta mới không muốn ngươi tên đồ đệ này. Thái ất chân nhân đè nén nộ hỏa, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ta, là, ngươi, sư, cha, này càng không khả năng. Nương nương, ngài vì ta làm chủ a. Nữ hoa nương nương bình tĩnh nhìn xem Linh Châu Tử. Linh Châu Tử bị nhìn một trận hoảng hốt, vội vàng quỳ gối bồ đoàn bên trên, dập đầu kêu lên. Nương nương, ngài đừng nghe hắn nói bậy, mới không có cái gì sư đồ duyên phận, ta không muốn làm sư phụ của hắn, hắn cũng đừng nghĩ làm sư phụ của ta. Nữ hoa nương nương chỉ một ngón tay, Linh Châu Tử phịch một tiếng nổ tung, hóa thành một viên Linh Châu lơ lửng tại trên bồ đoàn, chung quanh có bốn kiện tiên thiên hai bao vờn quanh, hỏa tiêm thương, hỗn thiên lăng, càn khôn quyển, phong hỏa luân. Nữ hoa nương nương nói ra, cầm đi đi, Thái ất chân nhân cung kính cúi đầu, mừng rỡ nói ra. Đa tạ nương nương, đệ tử nhất định hào hào dạy bảo. Nữ hoa nương nương gật gật đầu. Thái ất chân nhân đứng dậy, đem Linh Châu Tử, hỏa tiêm thương, hỗn thiên lăng, càn khôn quyển, phong hỏa luân tất cả đều thu hồi, quay người đi ra ngoài, bay khỏi Hoa Hoàng Thiên. Thanh Loan, Thải Phượng từ bên ngoài đi tới, đứng hầu tại vân sàng hai bên. Thanh Loan hiếu kỳ hỏi, nương nương, ngài vì cái gì đem Linh Châu Tử giao cho Thái ất chân nhân? Linh Châu Tử tính cách rất kém, bất thường ương ngạnh, cần nhập kiếp lịch luyện. Nhưng là có thể giao cho Bạch Cẩm Sư Huynh a, Bạch Cẩm Sư Huynh mới là cùng chúng ta Hoa Chính Hoàng Cung người. Thanh Loan đương nhiên nói, nữ hoa bình tĩnh nói ra, Bạch Cầm trời sinh tính lười nhác, thuần lương chất phác. Thái Ất chân nhân truyền lại từ xiển giáo, trọng lễ thủ quy. Linh Châu từ cần tiến hành ước thúc ma luyện, xiển giáo mới thích hợp nhất. Thanh Loan như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Linh Châu từ xác thực cần chặt chẽ quản giáo, không phải ma luyện không thành tài, quả nhiên nương nương lựa chọn mới là chính xác nhất. Thải Phượng, nương nương, ngài có gì phân phó? Người tiến đến Hồng Hoang, tại Tây Kỳ hót vang 3 tiếng. Vâng, Thải Phượng ứng 1 tiếng, đi ra phía ngoài. Sáng sớm, Đông Hải bên trên đại nhật tờ mờ sáng, rơi xuống kim quang vạn trượng. Cứu, cứu, cứu, 3 tiếng thanh thúy hót vang tại Tây Kỳ vang lên, xuyên vân liệt không, vang vọng Hồng Hoang, vô số cường đại tu sĩ tất cả đều lòng có cảm giác nhìn về phía Tây Kỳ phương hướng. Tam quang tiên trên đường, Bạch Cầm còn tại ngủ say, 3 tiếng hót vang nhất thời đem hắn bừng tỉnh từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía Hồng Hoang phương hướng, lượng kiếp mở ra, do dự một chút trực tiếp nằm xuống cắm đầu ngủ say, có thể qua 1 ngày là 1 ngày, thái bình thời gian không nhiều a, mặt trời lên cao 3 sào, Bạch Cầm mới rời giường, uể oải đi ra phía ngoài, bên ngoài hòn đảo bên trên, một cái cương nghị thanh niên đứng tại bờ biển, nhìn qua mặt biển xuất thần. Bạch Cầm thần sắc khẽ động, đi qua vừa cười vừa nói. Dương Giao chúc mừng ngươi đột phá Thái Ất Kim Tiên, tìm về bản ngã. Dương Giao quay đầu nhìn về phía Bạch Cầm, thương tâm nói ra. Đệ tử tình nguyện vĩnh viễn không thành tựu Thái Ất Kim Tiên. Bạch Cầm thở dài một hơi nói ra. Ngươi còn chưa từng quên a, Dương Giao nghiến răng nghiến lợi phẫn hận nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, năm đó phụ thân ta ở trước mặt ta bị giết, muội muội ta ở trước mặt ta ngã vào thâm nguyên, mẫu thân của ta ngay tại trước mặt ta vẫn lạc, một ngày nào đó ta sẽ đánh lên thiên đình, chém giết những cái kia tất cả vô tình thần linh. Bạch Cầm nhíu mày nhìn một chút bầu trời, thoải mái nói ra. Hiện tại phong thần lượng kiếp đã mở ra, chúng ta còn có hay không về sau lại sẽ là cái gì tràng cảnh, thật đúng là khó mà nói. Cũng được, tại lượng kiếp mở ra trước đó, vi sư liền đem ngươi không biết tất cả đều nói cho ngươi, nếu như về sau chúng ta vẫn lạc tại lượng kiếp bên trong, ngươi cũng nên không tiếc. Sư phụ, ngài lời này là có ý gì? Lúc đầu Hạo Thiên Thượng Đế là để ta bảo mật, Giao Cơ bị trấn áp thời điểm hắn cũng cho ta giữ bí mật, kết quả đây. Rơi xuống kết cục như thế, lần này vi sư quyết định không nghe hắn, vi sư cứ dựa theo mình tới. Quảng cáo, cách chương.